Bạn thân mến của học qua sách.com, đã bao giờ bạn cảm thấy một tiếng gọi sâu thẳm từ trong tim mình, một khát khao cháy bỏng về một điều gì đó lớn lao hơn, nhưng lại bị kìm hãm bởi nỗi sợ hãi, bởi những định kiến xung quanh hay bởi sự an toàn giả tạo mà cuộc sống hiện tại mang lại? Đã bao giờ bạn tự hỏi liệu có một kho báu nào đó đang chờ đợi mình ở một nơi xa xôi, hay thậm chí ngay trong chính cuộc đời mình mà bạn chưa hề nhận ra? Nếu câu trả lời là có, thì hôm nay tôi muốn mời bạn cùng tôi bước vào một cuộc hành trình kỳ diệu. Một chuyến phiêu lưu không chỉ thay đổi cuộc đời của nhân vật chính mà còn có sức mạnh lay động hàng triệu trái tim trên khắp thế giới. Chào mừng bạn đến với buổi chia sẻ đặc biệt từ học qua sách.com, nơi chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một tác phẩm kinh điển, một viên ngọc quý của văn học thế giới, đó là cuốn Nhà giả kim của tác giả Paulo Coelho. Với hơn 2 thập kỷ đắm mình trong thế giới sách, tôi có thể khẳng định rằng đây không chỉ là một cuốn tiểu thuyết, mà nó còn là một tấm bản đồ dẫn lối cho những ai đang kiếm tìm ý nghĩa thực sự của cuộc đời mình. Một lời thì thầm từ vũ trụ gửi gắm đến mỗi chúng ta về ước mơ cá nhân. Nhà giả kim không đơn thuần là một câu chuyện kể về cậu bé chân cừu Santiago đi tìm kho báu. Nó là một ẩn dụ tuyệt đẹp về hành trình tự khám phá, về việc lắng nghe tiếng gọi của trái tim và dũng cảm theo đuổi điều mà số phận đã định sẵn cho mỗi người. Bối cảnh câu chuyện được đặt trong một không gian trải dài từ những cánh đồng xanh mướt ở Andalusia, Tây Ban Nha, đến những sa mạc rộng lớn của Ai Cập, nơi những bí ẩn và sự biến đổi của cuộc sống được tô vẽ một cách sống động. Giá trị cốt lõi của cuốn sách này nằm ở chỗ nó nhắc nhở chúng ta rằng mỗi người sinh ra đều mang trong mình một ước mơ, một sứ mệnh riêng, mà Paulo Coelho gọi là ước mơ cá nhân. Và vũ trụ, với tất cả sự rộng lớn và huyền bí của nó, luôn sẵn lòng hợp lực để giúp chúng ta biến ước mơ đó thành hiện thực, miễn là chúng ta đủ dũng cảm để lắng nghe và hành động. Cuốn sách này không chỉ đơn thuần là một câu chuyện cổ tích hiện đại, nó còn là một cuốn cẩm nang tinh thần, giúp chúng ta nhìn nhận lại những giá trị sâu sắc nhất của cuộc sống, những bài học mà đôi khi chúng ta vì mải mê với những lo toan thường nhật mà vô tình bỏ quên. Để giúp bạn cảm nhận rõ hơn chiều sâu của tác phẩm này, tôi muốn cùng bạn đi qua 10 bài học thực tế, 10 viên ngọc quý mà nhà giả kim đã khéo léo lồng ghép vào hành trình của Santiago và cùng nhau liên hệ chúng với cuộc sống rất đỗi đời thường của chúng ta ngay tại Việt Nam. Bài học đầu tiên, và có lẽ là quan trọng nhất, chính là hãy lắng nghe và theo đuổi ước mơ cá nhân của bạn. Santiago là một cậu bé chân cừu, một cuộc sống an nhàn, không có gì để phàn nàn. Nhưng cậu luôn có một giấc mơ lặp đi lặp lại về một kho báu ở kim tự tháp Ai Cập. Dù sợ hãi, dù phải từ bỏ sự an toàn quen thuộc, cậu vẫn quyết định lên đường. Điều này không hề xa lạ với chúng ta. Bạn có nhớ những câu chuyện về những người trẻ Việt Nam, sau nhiều năm làm công việc văn phòng ổn định, thu nhập tốt, nhưng luôn cảm thấy thiếu vắng một điều gì đó. Rồi một ngày, họ quyết định từ bỏ tất cả để theo đuổi đam mê thật sự của mình, có thể là mở một tiệm bánh nhỏ, trở thành một nhiếp ảnh gia tự do, hay thậm chí là dành thời gian đi khắp đất nước để khám phá văn hóa. Dù ban đầu gặp muôn vàn khó khăn, nhưng chính ngọn lửa đam mê, chính cái ước mơ cá nhân đó đã tiếp thêm cho họ sức mạnh để vượt qua. Họ không chỉ tìm thấy thành công vật chất mà còn tìm thấy sự bình yên và hạnh phúc đích thực trong tâm hồn. Tiếp nối mạch tư duy này, chúng ta sẽ đến với bài học thứ hai. Vũ trụ luôn hợp lực để giúp bạn thực hiện ước mơ cá nhân. Khi Santiago quyết định lên đường, cậu gặp Melchizedek, ông vua xứ Salem, người đã trao cho cậu những viên đá Urim và Thummim, biểu tượng cho sự chỉ dẫn. Đây là cách vũ trụ gửi gắm điềm báo và dấu hiệu. Trong cuộc sống của chúng ta cũng vậy. Bạn có bao giờ để ý rằng khi bạn thực sự khao khát một điều gì đó, bạn sẽ bắt đầu nhìn thấy những cơ hội, những con người, những sự kiện dường như ngẫu nhiên xuất hiện để giúp bạn. Chẳng hạn, một bạn sinh viên muốn khởi nghiệp nhưng không biết bắt đầu từ đâu, rồi tình cờ đọc được một bài báo về một khóa học kinh doanh miễn phí, hay gặp một người cố vấn đầy kinh nghiệm trong một buổi giao lưu. Những sự trùng hợp tưởng chừng ngẫu nhiên ấy, theo Coelho, chính là cách vũ trụ thì thầm với chúng ta, chỉ lối cho chúng ta đi đúng hướng. Không chỉ dừng lại ở đó, cuốn sách còn chỉ ra rằng nỗi sợ thất bại chính là rào cản lớn nhất. Santiago đã trải qua nhiều thử thách, bị cướp tiền, phải làm thuê cho ông chủ tiệm pha lê. Ông chủ tiệm pha lê là một nhân vật rất thú vị. Ông có ước mơ đi hành hương đến thánh địa Mecca, nhưng lại không bao giờ thực hiện vì sợ rằng khi đạt được ước mơ, cuộc sống của ông sẽ mất đi ý nghĩa. Điều này quen thuộc đến đau lòng trong xã hội Việt Nam chúng ta. Có biết bao người trẻ tài năng, ông ấp những ý tưởng đột phá, nhưng rồi lại chùn bước vì sợ rằng mình sẽ không thành công, sợ bị cười chê, sợ mất đi sự ổn định. Họ chọn một công việc an toàn, một cuộc sống tẻ nhạt thay vì dấn thân vào con đường đầy chông gai, nhưng hứa hẹn những điều vĩ đại. Nhà giả kim khuyên chúng ta hãy nhìn nhận nỗi sợ hãi như một phần của hành trình, chứ không phải là điểm dừng. Và rồi, một bài học nữa hiện ra, như một viên ngọc quý được mài giũa qua những trải nghiệm của Santiago, đó là sức mạnh của sự kiên trì và niềm tin. Trên sa mạc, Santiago đã phải đối mặt với nạn cướp bóc, sự cô đơn và những nghi ngờ về quyết định của mình. Nhưng cậu không bỏ cuộc. Cậu vẫn tiếp tục đi, vẫn giữ vững niềm tin vào giấc mơ của mình. Điều này gợi nhớ đến hình ảnh của những nông dân Việt Nam. Họ cần mẫn gieo hạt, chăm sóc từng luống cây, đối mặt với nắng mưa, sâu bệnh, nhưng vẫn kiên trì bám trụ vì họ tin vào một mùa màng bội thu. Hay những doanh nhân trẻ, họ có thể thất bại một, hai, thậm chí ba lần trong những dự án khởi nghiệp, nhưng họ không nản lòng, vẫn tiếp tục học hỏi, cải thiện và đứng lên sau mỗi vấp ngã, bởi họ tin rằng thành công sẽ đến với những người không ngừng nỗ lực. Tiếp theo, Coelho muốn chúng ta hiểu rằng mọi trải nghiệm đều là bài học quý giá. Mỗi người mà Santiago gặp trên đường, từ ông phu sứ Salem, ông chủ tiệm pha lê, người Anh, cho đến nhà giả kim vĩ đại, đều để lại cho cậu một bài học, một mảnh ghép quan trọng cho hành trình của mình. Ngay cả những lần bị cướp, những khó khăn trên sa mạc cũng giúp cậu trưởng thành hơn. Điều này hoàn toàn đúng với cuộc sống của chúng ta. Mỗi buổi sáng bạn thức dậy, mỗi người bạn gặp, mỗi sự kiện xảy ra, dù tốt hay xấu, đều mang một ý nghĩa nào đó. Ví dụ, một cuộc phỏng vấn xin việc không thành công không phải là thất bại, mà là cơ hội để bạn nhìn lại kỹ năng của mình, học cách trình bày bản thân tốt hơn cho lần sau. Một mối quan hệ tan vỡ có thể đau đớn, nhưng nó dạy bạn về tình yêu, sự tha thứ và cách trân trọng những gì mình đang có. Một bài học sâu sắc khác mà nhà giả kim mang lại là sống trọn vẹn trong hiện tại. Mặc dù Santiago có một mục tiêu rõ ràng là tìm kho báu, nhưng cậu không bỏ qua vẻ đẹp của cuộc sống trên đường đi. Cậu tận hưởng từng khoảnh khắc chăn cừu, từng buổi chiều tà trên sa mạc, từng cuộc trò chuyện. Người nhà giả kim cũng đã dạy cậu rằng nếu bạn có thể sống trọn vẹn trong hiện tại, bạn sẽ là một người hạnh phúc. Điều này thực sự là một thách thức trong xã hội hiện đại, nơi chúng ta thường xuyên lo lắng về tương lai hoặc hối tiếc về quá khứ. Hãy thử một lần, khi bạn đang thưởng thức một bát phở nóng hổi, hãy cảm nhận trọn vẹn hương vị của nước dùng, độ dai của bánh phở, mùi thơm của rau thơm. Khi bạn đang ở bên gia đình, hãy đặt điện thoại xuống và lắng nghe câu chuyện của họ. Đây chính là cách chúng ta tìm thấy niềm vui trong những điều bình dị nhất, giống như cách mà Thiền sư Thích Nhất Hạnh thường dạy chúng ta về việc hít thở chánh niệm. Khi Santiago đặt chân đến ốc đảo Anfield, cậu gặp Fatima, người con gái định mệnh của mình. Điều này dẫn đến bài học thứ 7, tình yêu đích thực không bao giờ cản trở ước mơ cá nhân. Fatima đã khuyến khích Santiago tiếp tục hành trình của mình, dù điều đó có nghĩa là họ phải tạm xa nhau. Cô hiểu rằng tình yêu không phải là sự chiếm hữu, mà là sự ủng hộ, là niềm tin vào con đường của nhau. Trong văn hóa Việt Nam, chúng ta thường thấy những đôi lứa yêu nhau, một người chấp nhận từ bỏ ước mơ cá nhân để ở lại bên người mình yêu. Nhưng nhà giả kim lại cho chúng ta một góc nhìn khác. Tình yêu đích thực sẽ là nguồn động lực, là điểm tựa để cả hai cùng phát triển, cùng vươn tới những đỉnh cao mới. Một người vợ ủng hộ chồng đi du học để nâng cao kiến thức, dù phải xa cách một thời gian dài, hay một người bạn đời khuyến khích đối phương theo đuổi một dự án khởi nghiệp đầy rủi ro. Đó mới là tình yêu thực sự trưởng thành. Tiếp theo, một bài học sâu sắc và đầy tính triết lý là mọi vật trong vũ trụ đều được kết nối với nhau, có chung một tâm hồn thế giới. Santiago học cách nói chuyện với sa mạc, với gió, với mặt trời. Điều này nghe có vẻ huyền bí, nhưng thực chất nó là một cách nói về sự kết nối sâu sắc giữa con người và thiên nhiên, giữa ý chí cá nhân và dòng chảy vũ trụ. Trong văn hóa Á Đông, chúng ta có khái niệm thiên địa nhân hợp nhất hay nhân định thắng thiên, nhưng vẫn phải thuận theo tự nhiên. Một người nông dân Việt Nam hiểu rõ chu kỳ của mùa vụ, sự thay đổi của thời tiết, họ sống hòa mình vào thiên nhiên, không cố gắng chống lại nó mà tìm cách thích nghi. Khi bạn cảm thấy mình là một phần của tổng thể lớn hơn, bạn sẽ thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn và bạn sẽ dễ dàng nhận ra những điềm báo mà vũ trụ gửi gắm. Bài học thứ 9 mà cuốn sách muốn truyền tải là hãy tin vào trực giác của bạn và những điềm báo. Santiago luôn lắng nghe tiếng nói bên trong mình, những cảm giác mơ hồ nhưng mạnh mẽ, những giấc mơ kỳ lạ. Cậu tin vào những dấu hiệu, dù nhỏ nhặt nhất. Trong cuộc sống hiện đại, chúng ta thường bị cuốn vào logic, vào dữ liệu, vào những lời khuyên từ bên ngoài. Nhưng đôi khi, chính trực giác mách bảo lại là con đường đúng đắn nhất. Bạn có bao giờ cảm thấy linh tính mách bảo về một điều gì đó, và rồi nó xảy ra đúng như vậy không? Ví dụ, bạn có một cảm giác không ổn về một quyết định kinh doanh, dù mọi số liệu đều tốt, và sau đó sự thật chứng minh trực giác của bạn là đúng. Nhà giả kim khuyến khích chúng ta rèn luyện khả năng lắng nghe tiếng nói từ sâu thẳm bên trong mình, bởi vì đó chính là cách tâm hồn thế giới giao tiếp với chúng ta. Và cuối cùng, bài học thứ 10 cũng là bài học gây bất ngờ nhất và có lẽ là ý nghĩa nhất. Kho báu thực sự thường nằm ngay tại nơi bạn bắt đầu. Sau tất cả những cuộc phiêu lưu đầy gian nan, sau khi vượt qua sa mạc, đối mặt với cái chết, Santiago cuối cùng cũng tìm thấy kho báu của mình. Ngay tại nơi cậu đã chăn cừu ban đầu, dưới gốc cây sông mà cậu thường ngủ trưa. Đây là một thông điệp mạnh mẽ về giá trị của những gì chúng ta đang có, về việc đôi khi chúng ta phải đi một vòng thật xa, trải qua bao nhiêu gian khó mới nhận ra rằng hạnh phúc và thành công thực sự đã ở ngay trước mắt, hoặc thậm chí là nằm trong chính con người mình. Bao nhiêu người Việt Nam đã từng rời quê hương lên thành phố lập nghiệp, buôn bà khắp nơi để tìm kiếm cơ hội, để rồi sau bao năm, họ nhận ra giá trị của mảnh đất cha ông, của những mối quan hệ thân thuộc, của sự bình yên giản dị và quyết định trở về xây dựng sự nghiệp tại chính nơi mình sinh ra. Đó không phải là sự thất bại, mà là sự trưởng thành, là việc tìm thấy kho báu thực sự trong chính cuộc sống của mình. Vậy thì, sau khi nghe những điều này, bạn có thể tự hỏi, làm thế nào để biến những triết lý đẹp đẽ ấy thành hành động thực tiễn? Tôi có một gợi ý nhỏ cho bạn, một kế hoạch hành động 30 ngày để bắt đầu hành trình khám phá ước mơ cá nhân của riêng mình, lấy cảm hứng từ nhà giả Kim. Trong tuần đầu tiên, hãy dành thời gian để lắng nghe chính mình. Mỗi ngày, hãy dành 15-30 phút để ngồi yên tĩnh, không điện thoại, không tiếng ồn. Hãy viết ra tất cả những điều bạn thực sự khao khát, những giấc mơ bạn từng ấp ủ từ thời nhỏ mà có thể đã bị lãng quên. Đừng ngại ngần hay đánh giá, cứ để dòng suy nghĩ tuôn chảy tự do. Hãy tự hỏi, điều gì thực sự khiến mình hạnh phúc và có ý nghĩa? Bước sang tuần thứ hai, hãy bắt đầu chú ý đến những điềm báo xung quanh bạn. Đó có thể là một câu nói tình cờ bạn nghe được, một bài viết bạn đọc trên mạng, một cuộc gặp gỡ bất ngờ, hay một cảm giác mạnh mẽ từ trực giác của bạn. Hãy ghi lại những điều này. Chúng có thể là những mảnh ghép mà vũ trụ đang gửi gắm để dẫn lối cho bạn. Đừng đánh giá thấp những điều nhỏ nhặt, bởi vì đôi khi, những tín hiệu quan trọng nhất lại đến từ những điều tưởng chừng như không đáng kể. Trong tuần thứ ba, hãy thực hiện một hành động nhỏ, dù là nhỏ nhất, để tiến gần hơn đến ước mơ cá nhân của bạn. Nếu ước mơ của bạn là học một ngôn ngữ mới, hãy đăng ký một khóa học thử hoặc bắt đầu học năm từ mới mỗi ngày. Nếu bạn muốn khởi nghiệp, hãy bắt đầu nghiên cứu thị trường, tìm hiểu về sản phẩm bạn muốn làm. Hãy vượt qua nỗi sợ hãi ban đầu và dấn thân. Đừng chờ đợi mọi thứ hoàn hảo, hãy bắt đầu ngay hôm nay. Bởi vì, như Santiago đã học, mỗi bước đi đều quan trọng, dù có vẻ nhỏ bé đến đâu. Và cuối cùng, trong tuần thứ tư, hãy học cách sống trọn vẹn trong hiện tại. Mỗi ngày, hãy chọn một hoạt động mà bạn thường làm một cách vô thức như ăn uống, đi bộ, uống trà và thực hiện nó một cách chánh niệm. Cảm nhận từng giác quan của mình, hương vị, âm thanh, cảm giác. Hãy dành thời gian chất lượng cho những người bạn yêu thương, không xào nhãng bởi công việc hay mạng xã hội. Khi bạn sống trọn vẹn từng khoảnh khắc, bạn sẽ tìm thấy niềm vui và sự bình yên ngay trong chính cuộc sống hiện tại của mình. Và bạn sẽ nhận ra rằng kho báu lớn nhất không phải là thứ bạn phải đi tìm kiếm ở nơi xa xôi, mà nó đã ở ngay đây, ngay trong chính con người bạn và những gì bạn đang có. Nhà giả Kim không hứa hẹn một công thức thành công dễ dàng, mà nó trao cho chúng ta một niềm tin mãnh liệt vào bản thân và vào sức mạnh của vũ trụ. Nó là một lời nhắc nhở rằng cuộc sống là một hành trình, và mỗi chúng ta đều là một nhà giả Kim, có khả năng biến những giấc mơ thô sơ nhất thành vàng ròng của hiện thực. Hãy tin vào tiếng gọi của trái tim, lắng nghe những điềm báo, và dũng cảm bước đi trên con đường đã được định sẵn cho bạn. Bởi vì, khi bạn thực sự khao khát một điều gì đó, cả vũ trụ sẽ hợp lực để giúp bạn đạt được nó. Audio này do đội ngũ học qua sách.com tổng hợp và biên tập. Các bạn hãy mua sách gốc ủng hộ tác giả và nhà xuất bản. Đây chính là tinh thần cao đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại trong những cuốn sách tiếp theo cùng học qua sách.com.